Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 322, Tử Vũ xuất giá, góc truyện audio.com. Đảo mắt đã đến tháng chạp, một nhà tử hỷ đặc biệt trở về sớm chuẩn bị nhận xính lễ đưa thân cho Tử Vũ, ở trên đường về thuận tiện đón Lưu Thị cùng bốn đứa nhỏ trở về, Tử Phúc còn phải đợi vài ngày nữa. Ngày nhận xính lễ định vào mùng 6 tháng chạp, trước một ngày Tử Lộc cũng đã mang theo người nhà trở lại. Sáng sớm mùng 6, Tử Tình thấy Thẩm Thị vội chân không chạm đất, bèn phái Tiểu Tử đi qua giúp đỡ nấu cơm. Tiểu Lục và Tiểu Phấn bọn họ đều gọi qua tới hỗ trợ, mấy nhà Hạ Ngọc còn có Thu Ngọc cũng đến sớm. Không nghĩ tới, Chu Thị cũng đi theo Điền Thị vào cửa, Tăng Thụy Khánh ngược lại không đến cùng. Thực ra Tăng Thụy Khánh cũng biết tính cách Tăng Thụy Tường thay đổi rồi, quan hệ hai nhà không có khả năng khôi phục như trước, ý của Tăng Thụy Khánh là cố gắng duy trì một chút ôn hòa mặt ngoài, chỉ cần việc vui hai nhà qua lại lẫn nhau, đừng để cho người ngoài bới móc lễ nghi, như vậy người bên ngoài không biết chuyện cũng sẽ xem trọng nhìn bọn họ một cái, nói trắng ra là, vẫn là muốn đi theo mượn chút ánh sáng, không muốn trở mặt. Có điều Tăng Thụy Khánh không bỏ xuống được thể diện, chỉ có phái Chu Thị ra mặt. Cho nên Chu Thị thấy Thẩm Thị cùng Tử Tình, nói. Đa tạ đệ muội và Tử Tình, chân của cha Huy Huy tốt hơn nhiều rồi, đại phu nói, nghỉ ngơi thêm mấy ngày, có thể đi ra ngoài tìm việc làm. Thẩm Thị nhíu nhíu mày, không có tiếp lời. Lúc này, phó phu nhân vào cửa, Thẩm Thị vội nghênh đón, phó thị trở về đã qua nhà mẹ đẻ thành thân một năm, bụng còn chưa có tin tức, phó phu nhân có chút sốt ruột cho nên, lần này nhìn thấy Thẩm Thị, thứ nhất thêm trang cho Tử Vũ, thứ hai, chủ yếu muốn xem ý tứ của Thẩm Thị. Phó phu nhân lôi kéo Thẩm Thị cười nói. Thông gia tàu tử lúc này cũng bớt lo rồi, ít nhất nữ nhi cũng xuất giá hết rồi. Nói cũng phải, thời điểm sinh nàng còn giống như chuyện ngày hôm qua, nháy mắt một cái sắp lấy chồng rồi, người làm nương này, trong lòng khó chịu. Lời này của tàu tử cũng là nói ra tận đáy lòng ta rồi, này không, hai đứa nhỏ này vừa đi xa như vậy, trong lòng ta nóng ruột nóng gan, ngày nào không phải nhắc tới mấy lần. Người nói hai đứa nhỏ này, thành thân cũng một năm rồi, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Không phải là có vấn đề gì chứ? Phó phu nhân vẫn là hỏi thẳng. Không cần sốt ruột, thời gian mới được một năm, ta cũng đừng ép đứa nhỏ. Càng ép chỉ sợ càng khó hoài thai, ta cũng nghe nói không ít chuyện như vậy. Thẩm Thị nghiêm nghị nói. Phó phu nhân vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra, vội cười nói. Vẫn là tàu tử suy nghĩ chu đáo, lòng ta cũng thả trong bụng, ngươi nói ta làm nương này dễ dàng sao? Sinh ra đứa nhỏ ta chịu tội không nói. Khó khăn lắm mới trưởng thành, phải tìm một cửa hôn sự tốt, có thể tìm được rồi, còn phải lo nàng sinh được đứa nhỏ hay không, cái này khi nào thì mới xong. Phó phu nhân vừa nói vừa đi theo Thẩm Thị đi gặp Tử Vũ. Lúc này, đằng trước không biết ai hô một tiếng, đến rồi, đến rồi. Đưa sính lễ đến rồi, chuẩn bị pháo, nhìn xem nhà giàu chân chính trong thành có thứ gì tốt. Chúng ta cũng được thêm kiến thức, Thu Ngọc lôi kéo Hạ Ngọc đi tới trong vườn, đồ cưới của phó gia ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Còn tăng thêm kiến thức cái gì? Thà rằng đàng hoàng một chút đi. Hạ Ngọc nói, chính là tăng thêm kiến thức không sai. Quản tốt cái miệng của ngươi đi, không nên lại nói lỡ lời. Chú Vân Giang cũng nói với Thu Ngọc, ngày ấy sau khi trở về Thu Ngọc, góc truyện audio.com, rất là hối hận, cảm thấy mình nhanh mồm nhanh miệng nói lỡ lời, vốn khó khăn lắm quan hệ mới hòa hoãn một chút, lại làm bế tắc rồi. Thực ra, hòa hoãn một chút cũng là ý tưởng của Thu Ngọc, Tăng Thụy Tường cùng Thẩm Thị cũng không nghĩ như vậy, thói quen nhiều năm như vậy, sao có thể lập tức sửa được. Này không, vài ngày trước vừa nghe tới đồ cưới của Tử Vũ, Điền Thị lại làm ầm ĩ lên. Bớt đánh giấm đi, ta biết rồi, còn cần ngươi dặn lần nữa. Quản ngươi là được rồi, Thu Ngọc nói với trượng phu mình, tiểu cô, ngươi lại bắt nạt dượng ta rồi. Lưu Thị nghe xong trêu ghẹo nói, vậy cũng ngoan uổng chết ta ngại hắn rong dài. Mới nói một câu lại bị ngươi nghe thấy. Thu Ngọc cười trả lời Lưu Thị. Dương Thị ôm Vĩnh Trương đứng ở một bên, trên đầu cắm bộ diêu cùng hoa cài đầu vàng dòng khảm hồng ngọc. Tử Tình đưa Thu Ngọc liếc mắt một cái thấy hỏi. Tam cháu dâu, cây bộ diêu cùng hoa cài đầu này tốn không ít bạc đi. Thật đúng đẹp mắt, ai mua cho ngươi vậy? Thu Ngọc vẫn là không sửa được bệnh cũ này, thấy thứ tốt đã muốn hỏi giá một chút, thấy thứ tốt đã muốn sờ soảng. Ta không biết bao nhiêu bạc, là thì thỉ cho tướng công bảo ta đeo, ta liền đeo. Dương Thị nói, Thu Ngọc nghe xong nhìn về phía Tử Tình, Tử Tình vỗ tay nói. Ta đây cũng không có thứ tốt gì đáng giá ngươi mở mang kiến thức. Thôi đi, đá quý trên đầu ngươi càng đẹp mắt, còn có nhẫn trên tay ngươi, có phải Ngọc Lục Bảo trong truyền thuyết hay không? Thu Ngọc lôi kéo tay Tử Tình hỏi, đang nói say sưa, nâng sính lễ thứ nhất vào cửa, Tử Tình nhân cơ hội rút tay về.